Động Audio Gấu Trúc xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Đàm Mỹ 2013 của tác giả Phi Thiên Dạ Tường, editor Teramu, diễn đọc Louis Thùy Trang. 2013, quyển 1, chương 3, mưa giông. Cơn giông đầu hạ đang vần vũ trên bầu trời thành phố F. Đèn điện tắt ngóm, cả thành phố rơi vào màn đêm mịt mùng. Trong căn hộ, Quyết Minh còn chưa thay bộ đồng phục học sinh, ngồi kế bên phòng khách, ngây ngẩn trông ra bóng tối bên ngoài cửa sổ sát đất. Từng tia chớp sáng lòa, xé nát mây đen, tạo thành một đường sáng xích sắc liên kết giữa tòa nhà cao tầng đồ sộ ở mặt đất với bầu trời đen đúa trên cao. Cảnh sắc xa xăm, cứ như đảo tròn trong đôi mắt vô định của cậu nhóc. Tiếng sấm đầu tiên nổ ầm lên, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của nhóc. Có một thanh âm gì đó vang lên giữa trận sấm rền. Mãi đến khi tiếng sấm nguôi hẳn mới nghe rõ được tiếng chuông điện thoại dồn dập đổ từng hồi. Ba ơi, còn bao lâu ba mới về tới nhà? Quyết Minh hỏi. Cưng à, bên kia đầu dây chuyển tới giọng nói sốt sắng của người đàn ông. Giờ con đang làm gì? Ba không thể trở về nhanh chóng được. Dạ, con biết rồi. Quyết Minh đáp, đồng thời vang lên một tiếng sét đi đùng inh tai. Trương Dân liên tục dặn dò. Bà bị kẹt lại trên đường rồi, chắc phải đến khuya mới về tới nhà. Con cứ ăn tối trước đi, trong tủ lạnh có đồ ăn nấu sẵn rồi nhé. Bên kia điện thoại ồn ào hỗn loạn, như đang xảy ra náo động ở Mỹ. Tiếng người quát mắng, thúc giục, rồi tiếng mưa rầm rầm như chút nước. Quyết Minh nói, cúp điện rồi, lò vi sóng không xài được. Trương Dân lo lắng hô lớn. Con bảo sao? Nói to một chút, bà không nghe rõ. Quyết Minh cao giọng đáp. Không gì hết, con cúp máy đây. Trương Dân cuối cùng cũng nghe được giọng con, cười hô. Con ở nhà chờ ba, ba sẽ về liền. Quyết Minh cúp điện thoại, đi rót một ly nước, cũng không mở tủ lạnh, chỉ ngồi im lặng một mình trong căn nhà tối. Quyết Minh đang học cấp 3 ở thành phố F. Một tuần có hết 5 ngày nội trú tại trường. Ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi mới được trở về nhà họp mặt với cha nuôi. Mà hôm thứ tư, Trương Dân phải đi công tác nước ngoài, bận đến nỗi không có thời gian để ăn cơm. Trương Dân ráng làm cho xong việc, đến thứ năm gấp gáp trở về, lại kẹt xe ngoài đường. Chỉ còn 2 tiếng nữa là sang ngày mới, Quyết Minh vẫn ngồi yên trong bóng tối, không hề động tĩnh. Đúng 12 giờ, có điện, cả căn phòng phút chốc sáng choang. Đôi mắt Quyết Minh nhất thời không thể thích ứng được với ánh sáng thình lình chiếu rọi, vô thức chớp chớp mắt. Nhóc bật tivi lên, không thu được tín hiệu nên màn hình xám trắng, kêu rè rè, thế là tắt đi. Xa xa phía dưới lầu, truyền đến tiếng còi cứu thương hú liên tục. Điện thoại reo lên inh ỏi, Quyết Minh chạy liên tiếp, thanh âm bên kia yếu hơn hẳn. Trương Dân, cưng à, con không sao chứ? Quyết Minh, con nghe. Giọng nói của Trương Dân dường như mang theo sự run rẩy, từng chữ mơ hồ đứt quãng. Con đừng ra khỏi nhà, khốn thật, chuyện quái quỷ gì đây? Có ai gõ cửa không? Cho dù có người gõ cửa, con cũng nhất định không được mở. Quyết Minh đáp, dạ. Trương Dân thở dốc một lúc, bên kia đã trở nên cực kỳ tĩnh lặng. Con xuống lầu đứng chờ, ba đã tới nội thành rồi. Quyết Minh tiếp lời, con biết rồi. Nhưng Trương Dân lại lập tức sửa lời. Mà khoan, con cứ ở yên trong nhà. Gom chút đồ đạc, thẻ tín dụng, tiền mặt và thuốc đều mang theo hết, cộng thêm vài bộ đồ để thay. Ba chở con đi picnic nhé. Nhóc cưng, nhớ chờ ba về, bất kỳ ai gõ cửa cũng không được mở. Còn 10 phút nữa là ba về tới nhà rồi. Trương Dân nói tiếp, ai gõ cửa cũng không mở, nhớ chưa? Quyết Minh lặng im cúp điện thoại, không hỏi thêm một câu nào, bước vào phòng, tìm lấy túi sách khi ở nội trú của mình, mở khóa, kéo ra mấy bộ quần áo chưa giặt, bỏ vào máy giặt, rồi mới gom thêm vài bộ quần áo của Trương Dân và của nhóc, hộp sơ cứu, thuốc lá, tiền mặt và thẻ tín dụng. Thẻ và tiền mặt của Trương Dân đều bỏ vào một ngăn tủ. Quyết Minh còn lục lọi tìm trong ngăn tủ, lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là một cặp móc treo điện thoại bằng bạch kim, hình cung ma kết và cự giải. Quyết Minh chọn lấy cung ma kết, treo vào di động của mình. Cái còn lại thì đeo vào ngón út. Thu dọn xong xuôi mới ra ngoài phòng khách ngồi chờ. Ngoài cửa vang lên một tiếng gào thảm thiết thê lương. Quyết Minh bất giác ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhóc cứ mở mịt ngây ngẩn. Mở tivi vẫn không có tín hiệu, tắt tivi cứ mở rồi tắt, lặp lại vài lần như thế, cuối cùng vẫn để mở. Nhóc lò mò đứng dậy, đi đến lỗ mắt mèo trên cửa quan sát bên ngoài. Trong hành lang nhỏ tối đen như mực, không thể thấy được gì. Đáng lẽ bình thường không giống như thế. Cứu tôi! Một giọng nữ kêu lên thê thảm, đập rầm rầm vào cửa nhà nhóc. Mí mắt của Quyết Minh bị chấn động, truyền tới từ cánh cửa đụng vào. Nhóc nhích người lùi lại một chút. Nhóc cứ đơ mặt ra, suy nghĩ một lúc, thì cúi đầu lại nhìn thấy một hàng giày xếp thẳng thớm. Đôi giày thể thao của nhóc và đôi giày lính của Trương Dân, một lớn một nhỏ xếp gọn bên nhau, giống như hai người họ vậy. Quyết Minh nói, ba cháu dặn không thể mở cửa cho người lạ. Người ngoài hành lang vẫn điên cuồng đập cửa. Chốc sau vang lên một tiếng thét dài. Quyết Minh đứng một hồi, cúi người đeo giày. Khi nhóc quỳ xuống buộc giày, liền thấy một dòng máu sền sệt chảy qua khe cửa. Quyết Minh nhìn chăm chú, rồi xích ra chỗ khác, tiếp tục đeo giày. Xong xuôi thì đứng dậy. Quyết Minh vươn tay đặt lên nắm đấm cửa. Bên ngoài vô cùng tĩnh lặng, tiếng kêu đã dứt hẳn. Quyết Minh lại đổi ý, về sofa ngồi xuống, bình tĩnh nhìn chằm chằm cánh cửa. Chẳng bao lâu, tiếp tục vang lên tiếng gõ cửa đều đặn cùng với tiếng gầm gừ như thú hoang. Quyết Minh không đổi sắc mặt mà quan sát, rồi sau đó nghe thấy một tiếng đinh của thang máy. Ba! Quyết Minh mở miệng gọi. Trong hành lang nhỏ hỗn tạp những thanh âm giống giận của Trương Dân, tiếng thủy tinh vỡ khi phá hộp chữa cháy, tiếng thét gào, tiếng ẩu đả. Quyết Minh đi tới mở cửa, giữ nguyên sợi xích cửa. Chỉ mở hé ra thì thấy Trương Dân hét lớn. Đừng ra đây, giờ đừng có đi ra. Quyết Minh đứng tại chỗ, bất chợt cửa bị va mạnh. Từ bên ngoài vói vào một cánh tay hư thối cấu cào loạn xạ, ngay lập tức bị kéo tuột ra. Trương Dân hét, đóng cửa. Quyết Minh đóng sầm cửa lại. Một tiếng vang trầm đục khi vật nặng rơi xuống. Bên ngoài im mắng. Ba ơi! Quyết Minh hỏi dò. Ba không sao hết. Thanh âm run rẩy của Trương Dân truyền tới. Con đừng nhìn qua lỗ mắt mèo nhé. Ráng chờ thêm lát nữa. Quyết Minh yên lặng gật đầu. Qua một chốc, nhóc nhịn không được, bèn ghé đầu vào lỗ mắt mèo xem. Thấy Trương Dân đang lôi thứ gì đó giấu vào hành lang thoát hiểm. Quệt quệt mồ hôi, cất giọng. Cưng ơi, mở cửa được rồi. Quyết Minh kéo sợi xích cửa xuống, mở ra. Toàn thân Trương Dân nhuộm đẫm máu, không ngừng thở dốc, nhìn nhóc chăm chú. Hai mắt đỏ bừng, hai người cứ thế đứng đối mặt nhau. Trương Dân cao hơn 1m8, trong khi Quyết Minh chỉ mới 15 tuổi, thấp hơn anh cả một cái đầu. Nhóc buộc phải ngửa đầu nhìn anh. Trương Dân nuốt một ngụm nước miếng, vượt qua bao khó khăn mới có thể ôm lấy Quyết Minh vào lòng. Anh xoa nhẹ đầu cậu nhóc, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng gặp được con, cứ tưởng phen này không về được nữa. Quyết Minh không nói thêm câu nào, chỉ ngắn gọn đáp. Dạ. Trương Dân thủ thỉ. Ba yêu con, cưng à. Quyết Minh gật gật đầu. Trương Dân khép cửa lại, rồi tựa vào ván cửa thở gấp. Quyết Minh liền hỏi. Ăn cơm chưa? Trương Dân đáp. Sợ là giờ không ăn được nữa, mấy tiệm bên ngoài đều đóng cửa hết, để bữa khác vậy. Quyết Minh lặp lại. Con hỏi là ba ăn cơm chưa? Trương Dân ngây ngẩn lắc đầu, mệt mỏi nói. Con nhóc cưng của ba thì sao? Quyết Minh đáp. Có điện rồi, con đi hâm đồ ăn. Trương Dân lập tức cảm giác được nguy hiểm rình rập. Không cần, giờ chúng ta phải đi. Hành lý con đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Xe ba đậu sẵn dưới lầu. Lập tức rời khỏi chỗ này ngay. Quyết Minh nói. Ba còn sức lái xe không? Trương Dân gượng mở to đôi mắt đỏ ngầu, chạy ào vào phòng, khui một lon Red Bull nốc cạn, rồi phóng vào nhà tắm, vặn vòi hoa sen. Quyết Minh đi theo, lấy cho anh một bộ đồ mới để thay. Trương Dân năm nay 28, học hết lớp, cũng từng làm lính, vào Nam ra Bắc chinh chiến khắp chốn, vẫn đương độ sức trẻ dồi dào. Nàn da màu đồng khỏe mạnh. Anh đứng dưới vòi sen xối nước ấm rào rào, toàn thân trần trụi. Dòng nước nương theo từng khối cơ bụng săn chắc đẹp đẽ trôi tuột xuống, tựa như một con báo hoang đầy hoang dã mà không thiếu phần nhu mì. Quyết Minh lặng lặng đứng nhìn một bên. Dòng nước ấm giúp Trương Dân thả lỏng không ít, cảm giác thần kinh căng thẳng dần biến mất, rốt cục có thể chấn định lại. Anh nghiêng đầu nhìn Quyết Minh như muốn nói điều gì. Quyết Minh nói, ba, con cũng yêu ba. Trương Dân định ngoắc tay bảo nhóc lại tắm cùng anh, lại nghĩ đến thời gian gấp rút, vội hỏi, nhóc cưng, đồ đạc đã gom đủ chưa? Quyết Minh lắc đầu rồi lại gật đầu, bước khỏi phòng tắm. Ba lên kế hoạch gì chưa? Quyết Minh hỏi. Trương Dân thở dài đáp, ừ, giờ chúng ta theo hướng bắc lên đường cao tốc rời khỏi thành phố, đến nơi khác, đến chỗ Bắc Vương mời mình ăn cơm hồi trước đó, khoảng 2 ngày đường là đến. Quyết Minh lại hỏi, chỗ này thì sao? Trương Dân khoác áo sơ mi, vận quần tây, vội vàng đi ra trả lời, không quản nổi nữa rồi. Quyết Minh, vậy còn công ty? Trương Dân im lặng một lát rồi mới nói, không cách nào tiếp tục kinh doanh nữa, chúng ta cứ đi cái đã, ngày mai hãng gọi điện báo cho mọi người, đi thôi. Trương Dân cầm lấy túi hành lý khoác lên vai, một tay mở cửa, một tay nắm chặt đứa con nuôi của mình. Khi dừng lại trước cửa thì vũng máu kia vẫn còn, bắt đầu đông sệt lại. Đừng nhìn nhóc cưng, Trương Dân thấp giọng nói, đồng thời ôm vai Quyết Minh, dùng bàn tay chè lại mắt của nhóc, rồi dìu nhóc ra khỏi hành lang. Quyết Minh không chút dãy giụa, loạng choạng theo sát Trương Dân vào thang máy xuống nhà xe. Trương Dân một mạch đem Quyết Minh dìu lên xe, hít sâu một hơi, đổi màu cửa kính bên ghế phó lái sang màu nâu sẫm, giúp Quyết Minh cài dây an toàn, rồi lấy một chiếc mền cho nhóc đắp. Con ngủ chút đi, đến nơi bà gọi con. Trương Dân dỗ dành. Quyết Minh gật đầu, cuộn tròn trong tấm chăn như một chú mèo nhỏ. Còn đủ xăng không ba? Trương Dân quay đầu nhìn ra sau, một lát thì nghiêng mình qua. Quyết Minh tự giác dướn người lên một chút, cùng trao nhau một nụ hôn say mê trầm lắng. Quyết Minh vươn hai tay ôm lấy cổ Trương Dân, tưởng như không muốn rời đi. Trương Dân thở dồn nói, ráng đợi đã, ra khỏi thành phố là tốt rồi. Dứt lời thì dùng sức dụi dụi vài cái lên cái trán Quyết Minh, rồi khởi động xe hơi, phóng ra khỏi tòa chung cư. Thành phố F như đang lâm vào trận đại nạn diệt vong, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt, đầy đường giấy báo bay ngổn ngang, những chiếc xe không người ngồi đậu bừa ven đường, đèn đóm trên bảng quảng cáo cứ chập chờn tối sáng. Trương Dân cho xe chạy dọc theo con đường trong nội thành hoang tàn, sửng sốt đến độ tròn mắt. Cảnh vật khi chạy từ đường cao tốc vào nội thành còn chưa đến nỗi thế này, chỉ mới qua một đêm ngắn ngủi mà thôi. Ở công viên thành phố, rồi các giao lộ, đều vắng ngắt không một bóng người. Bất chợt, trên đại lộ có một người lao qua. Trương Dân vội bẻ ngoặt vô lăng, thắng gấp, tạo ra một tiếng két chói tai. Nhưng cuối cùng vẫn không kịp tránh đi, đánh rầm một tiếng, người đang băng qua đường bị hất tung lên. Quyết Minh lập tức mở mắt, tỉnh ngủ. Trương Dân vội nói, không có gì đâu, để ba xuống xem thử. Dứt lời thì cởi bỏ dây an toàn, lại bị Quyết Minh níu chặt tay áo. Chợt nhìn thấy cái xác bị tông lộn nhào ngay phía trước đang nhúc nhích, chống người lắc lư đứng dậy. Trương Dân thở hổn hển, cài lại dây an toàn, vòng qua cái xác sống kia, tiếp tục chạy thẳng một mạch. Chiếc xe chạy đến chỗ phong tỏa, cảnh sát ra hiệu cho Trương Dân hạ cửa kính xe xuống, cầm đèn pin xem xét trong xe một lượt, dọi thẳng lên khuôn mặt thanh tú của Quyết Minh. Có bị thương không? Tay cảnh sát hỏi. Nếu bị cào hoặc bị cắn thì đến trạm xá kế bên để băng bó lại. Không có. Trương Dân nhất thời không kiềm được hoảng hốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang lúc đỉnh điểm của dịch chó dại. Tay cảnh sát cho biết. Anh không nghe radio sao? Trương Dân lắc đầu. Sắc mặt của anh và Quyết Minh đều bình thường, không giống như người bị nhiễm bệnh. Cảnh sát lại hỏi tiếp. Còn cậu bé kia, trình chứng minh thư cho chú xem. Làm gì? Nhà ở đâu? Trương Dân đáp. Đây là con của tôi. Nhận nuôi. Tôi là người giám hộ của cháu. Lúc này có một cảnh sát nữ tiến đến, ngoắt bảo. Để cô xem mắt của cháu nào. Đồng tử của Quyết Minh nhất thời không thích ứng được ánh sáng cường độ cao, khẽ co rút lại. Tay cảnh sát nhận xét. Thằng bé xinh trai quá. Mẹ cháu đâu rồi? Sao mãi không nói gì thế? Hay là khó chịu trong người? Tên cháu là gì? vừa nói vừa đối chiếu với chứng minh thư. Trương Dân dỗ: "Nhóc cưng, nói cho chú biết tên của con nào." Quyết Minh đã chịu mở miệng đáp. Trương Dân ngại ngùng cười lành: "Thằng bé không thích nói chuyện lắm, mẹ của cháu..." Bỗng nhiên Quyết Minh ngắt lời: "Con không có mẹ." Trương Dân vô cùng xấu hổ, tay cảnh sát lại thông cảm gật gật đầu, đưa tay ra hiệu cho qua. Chạy mãi mới thấy người đông dần lên, hơi thở của Trương Dân vẫn khẽ run. Trên đường cao tốc, xe nối đuôi nhau xếp thành hàng dài, xe cộ đông đúc vây quanh, không ít chủ xe còn kéo cửa kính xuống mà mắng chửi đông đồng. Trương Dân rốt cuộc có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn khoảng 200 mét là đến trạm thu phí đường cao tốc. Bốn bóng đèn trên cổng trạm chiếu sáng như ban ngày. Xa xa truyền đến tiếng người cãi vã cùng với tiếng loa phóng thanh: "Mong các vị công dân có thể kiên nhẫn chờ chốc lát, cần phải quét hình và kiểm tra kỹ càng mới được đi qua cửa khẩu." Xem chừng phải mất một lúc mới qua được. Xung quanh đứng đầy lực lượng vũ trang, chắc sẽ không có chuyện gì to tát. Trương Dân chạy xe liên tục gần 15 tiếng đồng hồ, lúc này cũng đã kiệt sức. Anh nghiêng đầu nói: "Nhóc cưng." Quyết Minh đang nhổ người sát cửa, nhìn ra bên ngoài, bỗng nghe tiếng gọi, quay đầu lại nhìn anh ngơ ngác. Trương Dân bảo: "Con ngủ thêm một lúc đi, ngoan nào." Quyết Minh lúc lắc đầu. Trương Dân hướng theo ánh mắt của nhóc nhìn ra bên ngoài. Anh chợt cất tiếng: "Vậy ba nghỉ ngơi một lát, chờ chiếc xe phía trước đi thì con gọi ba nhé." Quyết Minh gật đầu. Trương Dân cởi áo khoác đắp lên, nằm nghiêng người trên ghế lái, khép mắt lại. Quyết Minh hướng ngoài cửa quan sát chung quanh, từng tia chớp thì nhào vạch nát bầu trời u tối. Bên giao lộ đường cao tốc là một cánh đồng bát ngát mênh mông, nối liền trời và đất. Đậu sát xe của họ là một chiếc xe Jeep, đang khó khăn nhích lên từng chút một. Chỗ Quyết Minh ngồi đối diện với sườn ghế sau của chiếc Jeep, có một người phụ nữ đang ngồi ở đó. Cô quay đầu nhìn Quyết Minh mỉm cười. Quyết Minh áp một tay lên cửa kính xe. Mưa lại tiếp tục rơi, từng giọt nước trong suốt chảy dọc theo cửa kính. Chẳng biết bao lâu sau, người phụ nữ ngồi sau chiếc Jeep bất chợt không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, một dòng máu tươi phun thẳng lên cửa kính, đồng thời truyền ra tiếng thét to đầy thảm thiết. Có một bàn tay dướn lên, tạo thành một dấu tay máu trên cửa kính xe. Trương Dân đột nhiên bừng tỉnh, bên ngoài truyền đến tiếng cảnh sát hô to: "Có chuyện gì? Mau mở cửa xe! Người bên trong áp tay lên đầu, lập tức xuống xe!" Quyết Minh thăm dò nhìn quanh, thấy người lái chiếc Jeep bị kéo ra. Có mấy người cảnh sát áp chế chủ xe trên mặt đất, trong khi người kia vẫn không ngừng dãy giụa, gào thét cắn bậy. Có một gã cảnh sát bị cắn phải tay, đau đến độ hét to. Hai cha con lẳng lặng nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Nhóm cảnh sát áp giải chủ xe đang cuồng loạn cắn người đi. Máu loãng từ trên xe chảy xuống, bị nước mưa xối chạt đến ven đường. Người phụ nữ vừa rồi còn cười với Quyết Minh, giờ đã biến thành cái xác bị cắn đến dị dạng, đang được nâng khỏi xe. Quyết Minh gọi khẽ: "Cô Tiếu." Người chết là giáo viên trong trường mà Quyết Minh theo học. Nhóc hướng về phía cô vẫy vẫy tay. Trương Dân nói: "Nhóc cưng, đừng nhìn theo nữa, người đã đi rồi." Dòng xe tắc nghẽn lại bắt đầu di động. Đôi mắt Quyết Minh mông lung nhìn ra những ngọn đèn trôi nổi ngoài kia. Mãi mới đến phiên họ qua cửa. Hai người bị đưa vào một gian phòng nhỏ bật đèn sáng choang. Trong đó đang ngồi vài vị bác sĩ. "Định đi đâu đây?" một người hỏi. Trương Dân đáp: "Đến thành phố S." "Cởi quần áo ra." Trương Dân cởi bỏ áo khoác và quần tây. Mấy người nhìn sơ qua một lượt. Trương Dân mặc đồ vào, lại đến giúp Quyết Minh cởi quần áo. "Đến đây tiêm thuốc." Một y tá cất tiếng bảo. Họ dùng ống tiêm rất nhỏ. Sau khi tiêm xong, Trương Dân mới hỏi: "Đây là loại huyết thanh gì?" Một vị bác sĩ đánh mắt sang nói: "Chỗ mấy anh sắp đến cũng đang bùng nổ dịch chó dại, nên đi về hướng Tây Bắc. Bên khu Tây Bắc có họ hàng gì không?" "À, giám đốc Trương." Vị bác sĩ chủ trì chợt nhận ra Trương Dân. Trương Dân vội tay bắt mặt mừng cùng với ông ta. Quyết Minh tự đi ra xe trước. Trương Dân dò hỏi: "Là bệnh truyền nhiễm sao?" Vị bác sĩ chủ trì hạ giọng nói: "Vẫn chưa rõ tình hình, bên phía giám đốc Trương có thể huy động thêm một ít thảo dược để chi viện hay không? Trương Dân lắc đầu cười khổ. Nhân viên đều bỏ đi hết, giờ huy động đâu ra? Quê của Trương Dân là một vùng nông thôn cách nơi đây không xa. Mấy năm trước, khi vừa xuất ngũ, người nhà chẳng còn ai, liền tìm đến thành phố lớn để gây dựng sự nghiệp. Dựa vào chút hiểu biết về trung y được truyền lại từ người cha quá cố, anh mở một công ty dược nho nhỏ. Sau đó, tìm cách tạo lập mối quan hệ làm ăn với các bệnh viện lớn có chuyên khoa trung y. Vị bác sĩ chủ trì trước mặt cũng đã từng nhận phong bì của anh. Trương Dân đáp, lượng thuốc tồn kho vốn không còn nhiều. Tôi vừa đi nơi khác nhập hàng đến, mãi hôm nay mới trở về. Hàng còn chưa tới, mà tiền cọc thì đã giao trước rồi. Dứt lời, thì theo thói quen mò tay vào túi, nhưng chẳng tìm ra thứ gì. Quyết Minh bước tới, chia ra một gói thuốc lá. Trương Dân dở cười dở mếu, thầm nghĩ, may mà Quyết Minh cẩn thận mang thuốc lá theo. Bác sĩ chủ trì nhận lấy gói thuốc. Trương Dân đốt thuốc dù ông ta, lại hỏi tiếp. Đã có vaccine phòng bệnh rồi sao? Bác sĩ nói, vẫn chưa có tác dụng gì rõ ràng, nhưng không gây hại cho con người. Trước mắt cứ tiêm thử một mũi cái đã, cứ nên cẩn thận là hơn. Trương Dân gật đầu, vị bác sĩ lại tiếp lời. Chú ý lắng nghe thông tin từ radio, mặc dù dịch bệnh này lây lan nhanh chóng, nhưng còn chưa gây gớm như đại dịch SARS hồi trước, chắc sẽ ổn thôi. Trương Dân nói, vậy tôi đi đây, các anh cũng chú ý an toàn của bản thân nhé. Rồi tạm biệt vị bác sĩ kia, lên xe rời khỏi giao lộ cao tốc, thẳng tiến về thành phố S. 2013, quyển 1, chương 4, lây nhiễm. Mùa hè nắng nóng như đồ lửa, mặt trời chói chang ngự trị trên cao. Giữa trưa ngày hôm sau, nắng trời ra sức nung nóng mặt đường, đến cái độ muốn chảy nhựa. Họ đã đi đến vùng ngoại thành của thành phố S. Chuyện gì thế này? Trương Dân vừa tháo kính râm vừa lẩm bẩm nói. Trước mặt là cổng trạm thu phí tiêu điều sơ xác. Trương Dân bước xuống xe, có không ít người trong trạm thu phí vội lao ra, còn không ngừng hò hét, ngó như thể muốn ào tới cướp xe vậy. Trương Dân ra quyết định chớp nhoáng, ngồi trở vào xe, xoay mạnh vô lăng rời khỏi đoạn đường cao tốc. Anh Vương, alo, anh có nghe gì không? Trương Dân đeo tay nghe vào, sốt sắng nói. Dạ, bọn em sắp đến nơi rồi, còn khoảng 20 phút chạy xe nữa. Được, không thành vấn đề. Chị dâu với Tiểu San sao rồi? Quyết Minh ngó chăm chăm vào đám người đang ào tới ngoài kia. Trương Dân vừa nhảy vào xe, thì đám người phía đối diện lập tức dừng lại, đứng từ xa trông tới. Bác ấy ở đâu? Quyết Minh hỏi. Trương Dân không thèm để ý xung quanh, lái xe thẳng đến địa điểm đã hẹn trước trong điện thoại, đáp lời. Bác không có ở nhà, lát nữa chắc sẽ hơi chật trội một chút. Nhóc cưng, con ra ghế sau ngồi nhé. Quyết Minh gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện. Trương Dân dừng xe tại một bãi đậu xe dưới dãy nhà hai tầng, nhìn trái nhìn phải, không phát hiện một ai. Những tán cây ven đường xác xơ ủ rũ, trên các giao lộ hoang vắng rác rưởi ngập đầy, thùng rác nằm chồng chơ, bị cơn gió nóng mùa hè lùa đi, nhẹ nhàng lăn tròn, phát ra tiếng leng ca leng keng. Sau khi vào đường cao tốc, thì Quyết Minh đã ngủ tròn một đêm, trong khi Trương Dân suốt 48 tiếng còn chưa được chợp mắt. Giờ phút này không gượng nổi gục đầu xuống tay lái. Ba ngủ chút đi, Quyết Minh nói. Trương Dân uể oải gật đầu, đơn giản ngả người sang, gối lên đùi Quyết Minh mơ màng nói. Bác Vương đến thì gọi ba nhé. Quyết Minh dạ một tiếng, ngây ngẩn trông về phía xa. Hai cha con ngồi trong xe chờ người tới. Quyết Minh khi thì bịt tai phải của mình, lúc thì chuyển sang bịt tai trái, nghiêng đầu nghe nghe ngóng ngóng. Rồi lại vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh Tuấn của Trương Dân, khiến lông mày của anh khẽ trao lại. Quyết Minh dùng ngón tay kéo nhẹ cho đôi mày của anh giãn ra, rồi lại ngước đầu nhìn phía trước. Xa xa có một bầy trẻ con đi lang thang không mục đích dưới ánh mặt trời chói chang. Hai tay hơi giơ lên, lê từng bước băng qua đường lớn. Trong đó có một cô bé bị móp phần đầu, cần cổ vẹo một bên rất bất thường. Quyết Minh khẽ nheo mắt. Họ đang ngồi chờ người bạn làm ăn của Trương Dân, tên là Vương Bác, độ khoảng 30 mấy tuổi, cũng là một trong những đồng đội của Trương Dân thời đi lính. Vương Bác đã kết hôn, lấy được một người vợ hiền, sinh ra một bé gái năm nay chừng 4 tuổi. Trương Dân cũng từng mang Quyết Bình đến chơi ở đây. Cả hai vợ chồng họ đều rất yêu quý nó. Mà Quyết Minh cũng rất thích hai người. Tất nhiên là với tính cách của nhóc thì không mấy biểu hiện điều đó ra mặt. Con gái của Vương Bác rất thích đám Quyết Minh. Khi nhóc đến nhà, họ làm khách thì sẽ chơi cùng cô bé. Dắt cô bé đến công viên giải trí để bé vui đùa thỏa thích. Bản thân nhóc chỉ đứng ở một bên trông chừng. Trên túi sách của Quyết Minh vẫn còn nguyên miếng dán sticker của cô bé Tiểu San. Khoảng chừng 3 tiếng sau, Quyết Minh lay lay Trương Dân nói: "Ba ơi, ba cây đến rồi." Trương Dân ngủ đến độ miệng lưỡi khô khốc. Anh chống tay ngồi dậy, tập trung quan sát bên ngoài, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trên vỉa hè. Đúng là Vương Bác. "Chỉ có mình bác ấy thôi sao?" Nhất thời, Trương Dân có dự cảm không lành. "Nhóc cưng, con xuống ngồi ghế sau đi." Anh nói xong liền bước xuống xe. Khi vừa đẩy cửa xe, luồng hơi nóng lập tức ùa đến. Trương Dân nhanh chóng chạy về phía Chiến Hữu, nhận ra tình trạng của Vương Bác rất không ổn. Anh vội vàng kéo một tay của anh ta khoác lên vai mình, dìu anh ta về xe. Quyết Minh nhổm người ngó ra xung quanh, tầm mắt vẫn một mực bám sát theo anh. Mãi đến khi Trương Dân nâng Vương Bác vào trong xe, Vương Bác lúc này đã kiệt sức, sắc mặt xám ngắt, bộ dạng cứ như người đang hấp hối, hốc mắt trũng sâu. Trương Dân hết sờ thử cái trán của Vương Bác, rồi lại bấm mạch, ngón tay đặt trên mạch đập của anh ta, trầm ngâm không nói. Quyết Minh đưa tới một chai nước khoáng, tầm một phút sau Trương Dân mới nói: "Bị cảm nắng rồi, sao mạch lại chậm như vậy? Anh uống miếng nước đi." Vương Bác gật gật đầu, khi nâng tay nhận lấy chai nước mới nhìn thấy cổ tay bị cắn nát như thịt lồi cả ra ngoài. Trong lòng Trương Dân không khỏi kinh hãi, vội hỏi: "Anh bị cắn rồi?" Vương Bác thở dốc một hồi, mở miệng nói: "Chú mau đi đi, đừng để ý tới anh." Trương Dân ngắt lời: "Anh nói bậy gì thế? Chị dâu và Tiểu San đâu rồi?" Vương Bác lắc đầu, tựa như vừa trải qua một cuộc chiến sống còn hoặc chịu đựng một sự đả kích khủng khiếp, lẩm bẩm đáp: "Anh không biết." Trương Dân hỏi dồn: "Tiểu San không có ở nhà sao? Chị dâu không đi cùng anh à?" Vương Bác dường như nhớ ra điều gì, vội nói: "Cô ấy chắc đã dắt theo Tiểu San về nhà mẹ rồi." Trương Dân chau mày, lời nói của Vương Bác rất mâu thuẫn. Còn chưa kịp ngẫm lại thì Quyết Minh đã đem thùng sơ cứu tới. Trương Dân liền lấy băng gạc bó cổ tay bị thương của Vương Bác. "Anh sắp chết rồi." Vương Bác tiếp tục gượng nói: "Chú em, chú đừng quản anh nữa, mau chạy đi." Trương Dân gắt: "Sao lại không quản anh cho được?" Vương Bác đáp: "Anh đã bị cắn, anh chỉ sợ lây bệnh cho ba con chú." "Đừng nói nữa." Trương Dân ngắt lời: "Anh nghỉ ngơi một lát đi. Ở trạm thu phí trên đường bọn em tới đây, người ta đang cho tiêm phòng vaccine bệnh. Bọn em đã tiêm hết rồi, bây giờ em mang anh qua đó chữa trị. Anh Vương à, hãy ráng lên." Trương Dân nhìn sang Quyết Minh như sợ rằng Quyết Minh sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Quyết Minh lại nói: "Không sao đâu, để con chăm sóc bác ấy cho." Trương Dân gật đầu. Quyết Minh và anh đều đã tiêm vaccine phòng bệnh nên chắc không có việc gì. Thế là anh trở về ghế lái, khởi động xe, quay đầu chạy về thành phố F. Lại tiếp tục một cuộc hành trình xa xôi. Xe vừa đi tới nửa đường đã gần hết xăng. Trương Dân dừng xe tại một trạm xăng ven đường, không có một ai. Trong cửa hàng tiện lợi vắng bóng người, Trương Dân nhìn xung quanh một lượt rồi bảo: "Nhóc cưng, con xuống xe hít thở chút đi, tiện thể đi tiểu luôn." Quyết Minh xuống xe, Trương Dân tự kéo vòi xăng đổ vào bình, lại dặn dò thêm một câu: "Đừng đi xa quá." Vương Bác còn ở trong xe ho khan dữ dội. Quyết Minh vừa kéo khóa quần vừa bước tới. Trương Dân ra hiệu bảo: "Để ba đi coi bác ấy." Vương Bác lại ho đến mức tối tăm mặt mày, đẩy ra cửa xe, phun thẳng một búng máu xuống ven đường. Trương Dân ôm lấy Vương Bác dìu xuống xe, để cho anh ta tựa lưng vào bánh xe, rồi dùng ngón tay thon dài khẽ vạch mí mắt của anh ta để xem xét đồng tử. Vương Bác yếu ớt thở dốc, thều thào gọi: "Tiểu San." Trương Dân trấn an: "Anh đừng nghĩ nhiều quá, chị dâu và cháu gái sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Sắc mặt Vương Bác đã nhuốm màu vàng đất, đứt quãng nói: Chú em, chú gặp phải chúng nó chưa? Trương Dân khẩn trương hạ giọng hỏi. Gặp cái gì? Anh đừng nói cho Quyết Minh biết, thằng bé sẽ bị dọa mất. Vương Bác nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy Quyết Minh đang đi vào cửa hàng tiện lợi. Vương Bác hỏi, Quyết Minh đã khá hơn chưa? Trương Dân gật đầu. Giờ đã không còn đau đầu, cũng thường mở miệng nói chuyện hơn. Anh bảo chúng nó là cái gì? Vương Bác gật gật đầu, mở lấy một cây súng dắt ra sau lưng, rồi đặt vào tay của Trương Dân đáp. Bắn vào đầu của chúng nó. Trương Dân lượn lấy, nhìn vào hai mắt Vương Bác, lại nghe anh ta nói tiếp. Đó là một loại dịch bệnh, anh mới biết, người nào bị chúng nó cắn sẽ bị lây nhiễm, biến thành quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trương Dân hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, không có cách nào trị khỏi sao? Thấy Vương Bác lắc đầu, Trương Dân lại nói tiếp. Trên đường em tới đây, gặp phải không ít người như vậy. Họ đều nói là bị bệnh chó dại. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vương Bác trả lời. Không, không biết rõ nữa. Lúc đó anh mang Tiểu San đi bệnh viện khám. Trương Dân vừa nghe vậy, nhất thời nghẹn thở. Vương Bác nói tiếp. Bệnh một khi đã bộc phát thì không thể nào chữa lành được. Khắp cả bệnh viện, đầu đầu cũng là bệnh nhân, điên cuồng cắn người. Họ bảo những người này đã chết hết rồi, không có khả năng tự chủ, cũng không nhận ra một ai. Trong não chỉ còn một lượng nhỏ điện tích tế bào chỉ huy hoạt động, cơ thể tiêu tốn rất ít nhiệt lượng. Sót lại chỉ có bản năng của dã thú, cắn xé và ăn. Trương Dân lắp bắp. Người đã chết còn có thể sống dậy ư? Vương Bác trông về bầu trời chiều đỏ như máu thì thào nói. Không còn sống, cho dù bụng chúng nó bị xé rách, ruột chảy ra, tay chân đứt gãy, vẫn có thể ngọ nguậy, không có một chút xúc giác nào, trừ phi... Trương Dân vội hỏi, trừ phi cái gì? Vương Bác nhìn sâu vào mắt của Trương Dân, sắc mặt anh ta tựa như tro tàn, hốc mắt đã trũng sâu xuống, môi trở nên tím tái, yếu ớt nói. Đánh vào đầu, phá hủy đại não của chúng nó, hoặc bẻ gãy đầu chúng nó, ngay đốt cuối xương sống. Vương Bác lại ho dồn dập. Trương Dân vội xoa xoa giúp anh ta, nói tiếp. Vì đại não phải thông qua hệ thần kinh ở xương sống mới truyền xung chỉ huy đến tứ chi được, cho nên phải bẻ gãy xương sống, ý là vậy đúng không? Vương Bác vừa ho vừa gật đầu. Trương Dân và Vương Bác đều là người làm trong ngành y dược, nên ít nhiều cũng biết chút kiến thức Tây y, mà Trương Dân lại xuất thân từ gia đình Trung y, vừa nghe đã hiểu được ngọn nguồn. Chúng nó không còn là người nữa. Vương Bác nắm lấy tay của Trương Dân nói, nhất định phải nổ súng. Quyết Minh không biết khi nào đã đứng ở sau lưng của Trương Dân, bình tĩnh quan sát Vương Bác, mà Vương Bác giống như đang gửi gắm lại di ngôn, dặn dò. Nếu mà anh cũng biến thành như vậy, chú bắt buộc phải vặn gãy cổ của anh hoặc là nổ súng, có hiểu chưa chú em? Trương Dân vội nói, sẽ không đâu, anh chắc chắn sẽ chữa khỏi, nhất định phải giáng lên anh Vương. Vương Bác chỉ biết cười khổ, xoay người nằm lên ghế sau. Quyết Minh nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay Trương Dân. Anh thử điều chỉnh bạc đạn, rồi cất kỹ. Anh cầm lấy tay Quyết Minh, không nói một lời, ôm siết nhóc vào lòng. Hai người cứ thế dựa vào nhau trong ánh hoàng hôn. Lát sau, Trương Dân cất tiếng. Con đói chưa? Quyết Minh gật gật đầu. Trương Dân bảo, vậy để ba đi tìm cái gì ăn? Con vào ngó thử trong cửa hàng chưa? Quyết Minh đáp, đã không còn gì hết. Trương Dân nói, chắc phải sót lại thứ gì chứ, đi nào. Anh một tay cầm súng, một tay dắt Quyết Minh, tiến vào cửa hàng tiện lợi của trạm xăng. Bên trong cửa hàng bị lật tung ngổn ngang, hiển nhiên đã bị người đi đường càn quét mấy phen, kệ hàng đổ siêu vẹo. Trương Dân vào trong kho lục tìm, đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ ô tô chuyển đến ngoài cửa. Một cặp tình nhân đang dừng lại đổ xăng. Trương Dân lập tức bước ra, che chắn Quyết Minh ở sau người. Cả hai cùng hướng ra ngoài xem xét. Người đàn ông đang cầm vòi xăng, cảnh giác ngó Quyết Minh chằm chằm. Trương Dân mở lời. Xin chào người anh em. Người kia không trả lời. Trương Dân móc ra gói thuốc ở trong túi áo khoác, tiến lên mời. Cho tôi hỏi thăm một chút, các bạn từ thành phố F chạy đến sao? Người đàn ông vẫn không hề hé răng, cũng chẳng thèm nhận lấy điếu thuốc, đổ xăng đầy bình liền lui ra sau. Trương Dân lại hỏi, các bạn đã tìm ngừa vaccine chưa? Chỗ trạm thu phí giờ thế nào rồi? Đứng lại ngay, nếu không tôi nổ súng. Người đàn ông trước sau chưa chịu đáp lời. Trương Dân rút súng lục ra, liền nghe thấy tiếng người phụ nữ trong xe liều mạng thét lớn. Người đàn ông lập tức giơ hai tay lên. Trương Dân nói, tôi không có ác ý, hỏi xong thì các bạn có thể đi. Người kia đáp, vẫn còn ở đó, nhưng mà mấy người tốt nhất chạy mau lên, quân đội đã rời khỏi đó rồi. Trương Dân gật gật đầu nói, không sao, anh bạn có thể đi rồi. Người kia lập tức như con thỏ lùi lên xe, chạy mất dạng. Trương Dân thu súng, trong mắt ánh lên một nỗi bất đắc dĩ, lại quay về cửa hàng tiếp tục tìm kiếm. Bảnh, Quyết Minh bỗng nhiên nói, cái gì? Trương Dân hỏi lại, ba thiệt là bảnh. Quyết Minh nở một nụ cười hiếm hoi. Trương Dân giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng trở nên mềm mại, mỉm cười đáp, là cây súng bảnh mới đúng. Nhóc cưng lại đây, ba cho con ăn cái này. Anh giao mớ hoa quả đông lạnh cho Quyết Minh, để nhóc về xe ngồi trước. Bản thân thì khuân một cái thùng giấy, bên trong chứa đầy những thực phẩm còn sót lại trong cửa hàng. Thịt heo hộp và thịt bò hộp, mì gói, kẹo cao su, nước khoáng, viên C, cùng với mấy gói thuốc lá lấy từ máy bán hàng tự động. Anh đem thùng giấy bỏ vào cốp xe, lại lấy ra hai chai nước khoáng, ngửa đầu tu vài ngụm lớn rồi hỏi, nhóc cưng muốn uống nước không? Trương Dân cầm chai nước cho nhóc uống mấy hớp, rồi cả hai lấy nước đó rửa tay luôn. Trương Dân cầm chai nước lạnh như băng kia xối thẳng lên đầu, làm cho quả đầu đinh ướt sũng nước. Ngay cả chiếc áo sơ mi trắng bên dưới cũng bị thấm ướt trong suốt, dán sát vào tấm lưng màu đồng rắn chắc. Xối sạch hết hai bình nước khoáng lớn, Trương Dân lại nắm vòi xăng đổ đầy cả hai bình, rồi khuân lên xe. Quyết Minh ngồi ở ghế sau đổi thuốc cho Vương Bác. Cổ tay bị cắn nát như của anh ta đã muốn chuyển màu thâm đen, bốc lên một mùi khó nghe. Quyết Minh dưới nước oxy già lên vết thương, phát ra tiếng xèo xèo khe khẽ. Nhưng Vương Bác vẫn không buồn hé mắt. Trương Dân tiếp tục nhảy vào ghế lái, quay đầu lại quan sát một lúc rồi nhỏ giọng bảo, nhóc cưng, con lên trước này ngồi đi. Quyết Minh quấn chặt băng vải xong xuôi mới chuyển đến ngồi ở ghế phó lái. Trương Dân cho xe chạy lên đường cao tốc, thương thương ngoảnh đầu trông chừng Vương Bác ở ghế sau. Ba, bỗng nhiên Quyết Minh cất tiếng. Trương Dân nhỏ giọng đáp, sao vậy? Quyết Minh nói, con cảm thấy Tiểu San đã chết rồi. Trương Dân nuốt nước miếng. Thật ra anh cũng đoán được, lời nói của Vương Bác vốn dĩ rất mâu thuẫn, cùng với vẻ mặt lấp lửng khi nhắc tới bọn Zumi kia, cộng thêm cả vết thương trên cổ tay nữa. Vết cắn sâu đến vậy khiến anh không khỏi tưởng tượng ra cảnh Vương Bác ôm lấy đứa con gái đã bị lây nhiễm, cổ tay bị cô bé gặm cắn tàn nhẫn. Trương Dân vươn tay xoa đầu Quyết Minh nói, đừng nghĩ ngợi gì hết, nghe lời ba, ngoan ngoãn ngủ một lát đi. Hô hấp của Vương Bác càng lúc càng nặng nề, kèm theo từng cơn hen bật ra từ lồng ngực. Quyết Minh đôi lần tỉnh giấc, quay đầu thấy Vương Bác tưởng như chỉ còn một hơi là tắt thở. Trương Dân gấp gáp phóng đi một mạch. Khi trở lại thành phố F đã là nửa đêm, đèn đuốc bên ngoài trạm thu phí vẫn còn sáng trưng. Gió cuốn lấy đám giấy vụn thổi bay tứ tán, chẳng nghe thấy tiếng người. Trước cổng trạm vẫn còn rào chắn phong tỏa của quân đội dựng lên, nguyên cả đại lộ vắng hoe, không có xe vào cũng không có xe ra. Mơ hồ phía xa nhìn thấy một người đứng trong căn phòng khám dựng tạm, khoác áo blue trắng. Anh Vương. Trương Dân dừng xe một bên, khẽ khàng thở, vỗ vỗ Vương Bác. Tỉnh dậy đi, mình tới nơi rồi. Quyết Minh ngờ hoặc trông về hướng đằng kia. Trương Dân ôm Vương Bác xuống xe. Vương Bác lầu bầu cái gì đó không rõ, hai chân lê dài trên mặt đất. Trương Dân kéo tay anh ta khoác lên vai mình, gấp rút rảo bước về hướng phòng khám. Quyết Minh vặn nắm cửa, hai người đẩy cửa ra. Trương Dân vội vàng tiến vào. Anh đặt Vương Bác lên chiếc giường ở phòng ngoài, rồi lao vào phòng ngay sau tấm bình phong. Mới nãy, rõ ràng thấy có người cơ mà. Quyết Minh đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trong cái hộp sắt còn duy nhất một ống tiêm chưa dùng. Quyết Minh xé mở bao của ống tiêm, bên trong là vaccine màu lam nhạt. Nhóc nhớ rõ, lúc trước được tiêm vào chính là loại này. Thế là lập tức lần mò cánh tay của Vương Bác, cầm ống tiêm chích thẳng một phát. Trương Dân đẩy bình phong sang một bên, tức thời nín thở. Trước mặt anh là một cái xác đẫm máu, còn người mặc áo blue trắng chính là vị bác sĩ đã tiêm vaccine cho họ 2 ngày trước. Giờ phút này, hắn ta đang quỳ sấp bên cạnh một thi thể phụ nữ, moi lấy nội tạng của cô ta tọng vào miệng ngấu nghiến. Trương Dân hoảng hốt giật lùi từng bước, muốn báo hiệu cho Quyết Minh bỏ chạy ra ngoài. Đúng lúc này, Quyết Minh ném ống tiêm trở lại hộp sắt, phát ra một tiếng keng trong trẻo. Trương Dân thầm nghĩ hỏng bét, vội hét lớn, chạy mau. Gã bác sĩ Zumi kia lập tức quay đầu, rít gào lật đổ bình phong rồi nhắm thẳng vào Trương Dân vô tới. Quyết Minh thình lình bị kinh hãi nên xô ngã kệ thuốc đằng sau. Khi nhóc ngoảnh đầu thì đập ngay vào mắt là một khuôn mặt đã thối nát biến dạng hoàn toàn. A! Quyết Minh cuối cùng thét to. Đoàng! Bên trong phòng khám ào ra đến 4-5 con zombie. Trương Dân còn chưa kịp lùi ra sau đã bị cuốn lấy. Anh đạp đổ bình phong rồi lảo đảo bước lùi. Bên trong phòng khám nhỏ hẹp rơi vãi đầy những lọ thuốc lông lốc vỡ nát. Cả cái xác phụ nữ đang nằm trên giường bệnh cũng lồm cồm bò dậy, rỉ máu lòng tỏng nhào về phía họ. Thêm một tiếng súng nổ vang, óc bắn đầy tường. Trương Dân cuống cuồng lôi Vương Bác ra khỏi phòng khám, đạp cửa đóng sầm rồi quát lớn. Máu chạy ra xe! Quyết Minh đảo đảo đỡ lấy cơ thể nặng nề đang hôn mê của Vương Bác chạy về chiếc xe. Trương Dân nâng súng bọc hậu. Lát sau, nghe rầm một tiếng, cánh cửa kính vỡ vụn, một con zombie bổ nhào ra. Trương Dân lại nã súng, đoảng một phát, khiến Vương Bác bừng tỉnh. Quyết Minh mới kéo Vương Bác đi được nửa đường, bỗng chốc cảm giác bả vai đau đớn dữ dội, tiếng thét khoảnh khắc vang vọng cả bầu trời. Nhóc cưng! Trương Dân gào to, lao ngay về phía Quyết Minh. Chỉ thấy Vương Bác đang hung hăng ngoạm chặt bả vai của Quyết Minh, máu tươi bắn ra, phun đầy mặt anh ta. Trương Dân phóng đến đẩy Vương Bác đã bị biến dị ra khỏi người Quyết Minh. Vương Bác giãy giụa kịch liệt, bóp cổ Trương Dân ghi chặt xuống đất, cây súng cũng bị hất văng ra xa. Trương Dân phát cuồng giống to, khuỷu tay bị Vương Bác cắn trúng. Cả hai người đều là lính giải ngũ, mà Vương Bác lại biến thành zombie. Trong lúc không ngờ tới, khiến Trương Dân trở tay không kịp, muốn đạp bay anh ta ra, nhưng ngặt nỗi, sức lực của Vương Bác lại quá mạnh. Cả hai vần nhau lăn lộn trên đất vài vòng. Bỗng một tiếng súng đinh tai nổ lên. Quyết Minh run rẩy thở dốc, bắn một phát súng vỡ đầu Vương Bác. Trương Dân choáng váng tựa vào cốp xe, lắc lư đứng dậy. Cả hai người đều bị cắn. Khuỷu tay của Trương Dân chảy ra chóc thịt, miệng vết thương sâu đến mức thấy được xương. Còn bả vai của Quyết Minh bị cắn đến máu thịt bầy nhầy, máu tuôn ướt đẫm áo. 3 tiếng sau, trên tuyến đường cao tốc hướng từ thành phố F về thành phố S, ven hồ. Một đống lửa được nhóm lên bên cạnh hồ nước, chiếc ô tô đậu cách đó không xa. Trương Dân tựa lưng vào bánh xe, trong lòng ôm lấy đứa con nuôi của mình. Anh cúi đầu nhìn Quyết Minh rồi hỏi, còn đau không con? Quyết Minh lắc đầu. Trương Dân lại dỗ dành, con đừng sợ, chờ cho miệng vết thương khép lại là ổn thôi. Quyết Minh đáp, chúng ta rồi sẽ chết, đều biến thành quái vật hết. Trương Dân thấp giọng ngắt lời, đừng nói linh tinh, nhóc cưng à, con sẽ không biến thành quái vật đâu. Quyết Minh lại nói, bác sĩ cũng tiêm vaccine phòng bệnh rồi, nhưng bọn họ vẫn biến thành quái vật, vaccine không có tác dụng gì cả. Trương Dân trầm mặc, con nhớ không? Trương Dân cởi bớt vài khuy áo sơ mi, chú mục vào đống bếp lửa, tiếp lời. Cái ngày mà ba nhặt được con ở trong núi ấy. Quyết Minh chẳng nói gì, chỉ lặng lặng dựa vào trước ngực của Trương Dân. Trương Dân cười cười, nói. Sau khi ba xuất ngũ, trong nhà không còn ai, cũng chẳng có một xu dính túi. Ngày đó đi hái thuốc, vô tình nhặt được con. Vận khí của ba liền bắt đầu tốt lên, có công ty, rồi mua được nhà ở. Không cần phải lang thang tìm phòng trọ tạm bợ, còn chính là người mang vận may đến cho ba. Quyết Minh ừ một tiếng. Trương Dân cúi đầu vuốt nhẹ trán nhóc, lại cất tiếng, chúng ta sẽ không biến thành quái vật đâu. Quyết Minh không đáp, áp tai vào ngực trái của Trương Dân, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch trầm ổn. Quyết Minh nói, con không sợ biến thành quái vật, nhưng nếu làm quái vật sẽ sẽ không tìm thấy ba. Ba phải biến đổi trước, xong rồi ăn con sạch sẽ, thì con có thể ở trong bụng của ba rồi. Trương Dân mỉm cười. Ba ăn con sao? Lại đây. Trương Dân ôm thốc lấy cả người Quyết Minh, bế vào trong xe, đặt nhóc nằm xuống ghế sau, rồi bắt đầu cởi bỏ thắt lưng của nhóc, thì thầm. Đã lâu chưa có yêu thương con. Quyết Minh ôm lấy cổ Trương Dân rồi hôn lên. Trương Dân thở dài trong lòng. Chuyện đã đến nước này, chỉ đành mặc cho số phận. Quyết Minh nói rất đúng. Ngay cả bác sĩ đã tiêm ngừa vaccine đều biến đổi. Bọn họ chắc chắn cũng biến thành zombie mà thôi. Hiện tại đã không còn gì phải sợ hãi, cũng chẳng cần trốn chạy nữa. Quyết Minh cất tiếng rên rỉ. Sau một lúc, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, siết sao ôm chặt lấy nhau. Khoảnh khắc u tối nhất trước lúc bình minh, ngọn lửa yếu ớt lụi dần. Quyết Minh nói, ba ơi, con buồn ngủ. Trương Dân kìm nén nỗi xót xa trong lòng. Vậy cùng ngủ thôi, cả dặm đường vẫn chưa được ngủ ngon giấc. Quyết Minh, tỉnh lại sẽ biến thành quái vật, không thấy được ba nữa. Trương Dân nhớ tới lũ zombie cứ giật giờ vô định, nhất thời đỏ cay đôi mắt, thấp giọng bảo. Phải rồi, nếu con bỏ đi lung tung, bà sẽ không tìm được con mất. Làm sao bây giờ? Quyết Minh dùng sức nắm chặt bàn tay của Trương Dân. Trương Dân cười cười lại nói. Có cách rồi, tìm một sợi dây thừng, cột chặt hai ba con mình lại một chỗ là được. Quyết Minh cười đáp. Được đó ba, quyết định vậy đi. Trương Dân xuống xe tìm dây thừng, lại lấy thêm mấy bộ quần áo. Ừ, con mặc bộ này đẹp. Quyết Minh mặc quần áo. Trương Dân buộc một đầu dây thừng vào thắt lưng của Quyết Minh. Bản thân anh đổi một chiếc quần lính dằn di, đóng áo ba lỗ. Đó là bộ đồ Quyết Minh thích nhất. Rồi dùng đầu còn lại của dây thừng quấn vào hông mình, buộc thành một nút chết. Giữa hai người chừa ra một đoạn dây khoảng 20-30 cm để tiện hoạt động. Quyết Minh tưởng tượng, sau khi Trương Dân và nhóc bị biến đổi, trở thành một con zombie nhỏ, to to theo đuôi một con zombie lớn, ngơ ngáo bị buộc chặt bởi sợi dây thừng, lang thang dạo chơi trên cánh đồng cỏ bao la, khiến nhóc cười hớn hở. Trương Dân đoán được Quyết Minh đang nghĩ điều gì, nên cũng nở nụ cười. Cả hai người lúc này đã kiệt sức không tả nổi. Trương Dân ôm lấy Quyết Minh, mở cửa nóc chiếc ô tô, mùi ngai ngái của cỏ non mùa hạ, quyện trong hơi gió đêm, theo đó ùa vào. Ba đừng ăn con. Quyết Minh mơ màng bảo. Không. Trương Dân vỗ về. Ba không ăn con đâu, nhóc cưng. Đêm tối trôi qua, bầu trời ửng sáng, ánh bình minh theo cửa nóc ô tô lọt vào bên trong. Trương Dân tỉnh giấc, bụng thì đói cồn cào. Anh xem xét Quyết Minh vẫn đang ngủ say trong lòng mình. Khó khăn lắm mới kiềm chế được khao khát muốn ngoạm cắn nhóc. Anh không khỏi kinh hãi nghĩ rằng, chẳng lẽ đã muốn biến thành zombie rồi sao? Trương Dân dòm trái ngó phải, đầu đau như búa bổ, muốn chống tay đứng dậy, sợi dây thừng khẽ động đậy. Quyết Minh vẫn ngủ say, sắc mặt trắng trẻo hồng hào. Trương Dân thử soi mình vào kính xe, vẫn không khác ngày thường. Anh bèn cẩn thận cởi bỏ băng gạc nơi đầu vai của Quyết Minh. Miệng vết thương không bưng mủ, cũng không bị hư thối. Chỗ bị cắn dần trở lên khô ráo, máu đông thành một lớp bên ngoài. Trương Dân lại cúi đầu xăm soi cánh tay của mình. Chỗ bị thương cũng đã kết vảy. Trương Dân tiếp tục ấn vào cổ tay của Quyết Minh, mạch đập ổn định, không hề có chút dấu hiệu nguy cấp như của Vương Bác ngày đó. Tia nắng ban mai lấp ló trên cửa nóc xe, bên ngoài râm ran tiếng ve mùa hạ. Một ngày mới lại đến. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, các bạn hãy để lại một like, subscribe và ấn chuông để nhận thông báo cho các tập truyện tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.